Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với tập 43 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Đại Đô Thị. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 212. Chương 212: Bạch Vân Hắc Thổ. 10 phút sau, Lý Thiên Hạo xuất hiện ở cửa của trang viên Trầm Nguyệt Tâm, còn dẫn theo hai người, một nam một nữ. Nam tử rất thấp, có hơi mập, đôi mắt mang một mắt kính dày, dáng vẻ rất đáng yêu, làn da còn muốn trắng hơn nữ sinh nữa. Mà người phụ nữ kia thì có vóc người cao gầy, nóng bỏng, không gì sánh được. Một đầu tóc ngắn màu đen lộ ra vẻ thông minh, mặc áo ba lỗ và quần đùi, da thịt càng là màu đồ đồng cổ, có vẻ rất là khỏe mạnh. Hai vị này là tôi tìm đến giúp. Tổ hợp Hắc Thổ Bạch Vân. Lý Thiên Hạo chỉ vào hai người bọn họ rồi nói. Diệp Lăng sừng sốt. Kia gì? Tò mò tổ hợp này thật. Nếu như mình không có nghe lầm, hình như liên hoan hàng năm trong dạ tiệc bản sơn đại thúc diễn dịch Bạch Vân Hắc Thổ đi. Xin chào, tôi là Bạch Vân. Người phụ nữ nhẹ nhàng cười. Tôi là Hắc Thổ. Tiểu mập mạp có chút ngại ngùng, đẩy mắt kính trên sống mũi một cái. Diệp Lăng cười hì hì. Hắn là chồng của cô là mẹ già của hắn. Vèo, Thần Phong cũng vui vẻ, vỗ bả vai Diệp Lăng. Đừng đùa nữa, hai vị này chính là cao nhân trộm thuật đại danh đỉnh đỉnh đó. Hắc Thổ và Bạch Vân thì kiêu ngạo ngẩng đầu, hiển nhiên rất hưởng thụ lời này của Thần Phong. Ừ, thực lực cũng không có tệ lắm, tu vi hậu thiên đỉnh phong, tối thiểu cũng có năng lực tự vệ. Diệp Lăng gật đầu, rất hiển nhiên, trực tiếp bỏ quên bốn chữ cao nhân trộm thuật này. Vẻ mặt Lý Thiên Hạo cũng có chút nghiêm túc, không nên xem thường hai người bọn họ. Hai người bọn họ tinh thông cơ quan của các lăng mộ trong lòng đất, trận pháp cùng với thủ đoạn tìm kiếm bảo vật có danh vọng không nhỏ trong Hoa Hạ. Bình thường rất khó mời được hai người này, lần này tôi phải lấy một giá lớn mới mời được, mỗi người 1 tỷ, anh trả tiền. Lý Thiên Hạo lại nói thêm, Diệp Lăng sững sờ, nhất thời cắn răng, anh là tên khốn kiếp, cứ như vậy tiêu 2 tỷ của tôi. Bản thân tôi cũng không dám chắc, hơn nữa thực lực của tôi cũng rất yếu, ngay cả hậu thiên đỉnh phong cũng không đạt được. Tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề, cho nên mới mời hai người bọn họ tới. Lý Thiên Hạo cũng sợ Diệp Lăng hiểu lầm, vì vậy giải thích. Thần Phong khoát tay áo. Được rồi, lên xe trước, chúng ta phải mau chạy tới thôn Lan Sơn, nếu không tôi sợ một hồi sẽ xuất hiện chuyện bất ngờ gì đó. Mấy người gật đầu, Diệp Lăng dặn dò Trầm Nguyệt Tâm và Táng Hoa chăm sóc cả nhà. Sau đó lái xe rời đi với mấy người kia. Thôn Lan Sơn, quê của Diệp Lăng, một thôn xóm nho nhỏ, lúc này lại thành mục tiêu mà toàn bộ giới dị năng hướng tới. Qua nửa tiếng thì Diệp Lăng đã chạy tới. Ở trong bãi tập của thôn Lan Sơn đã đứng đầy người, có chừng hơn 500 người, từng người đều kiêu căng khó thuần, khí thế cường đại. Trong đó, người thuộc về cục dị năng Hoa Hạ cũng có khoảng 100 người, sắc mặt từng người đều cẩn thận, nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào nhóm người, tùy thời đều có thể nổ tung kia. Những người này, nếu có một ngày đột nhiên bộc phát ra ý niệm làm loạn trong đầu thì xong rồi, toàn bộ người có thể điều động trong cục dị năng đều đã điều động qua đây, thậm chí còn mượn người từ chỗ gia tộc trong thần long giá để qua, nhưng vẫn không thể đè ép được những người này. Dù sao Hoa Hạ có mạnh như thế nào đi nữa cũng không thể chống lại toàn bộ dị năng giả trên toàn thế giới. Con kiến còn có thể cắn chết một con voi. Kéo kẹt, một chiếc BMW X6 màu đỏ dừng lại trong bãi tập. Diệp Lăng âm trầm đi xuống, bên cạnh là Thần Phong, Lý Thiên Hạo cùng với tổ hợp Bạch Vân Hắc Thổ. Mấy trăm con mắt đều nhìn chăm chăm vào Diệp Lăng, có kiêng kỵ, có tùy tiện, có sát khí và có cả sự sợ hãi. Đại danh của Diệp Lăng đã sớm truyền khắp toàn bộ giới dị năng, dọa lui thần linh, đánh nhau với tứ đại hộ pháp của giáo đình, làm cho thái nữ phải chịu nhục trước mặt mọi người. Những việc này sớm làm cho đại danh của Diệp Lăng vang vọng khắp dị năng giới, thậm chí có thể nói tên của hắn như sấm bên tai. Chẳng qua, bên trong mấy trăm cường giả cũng không thiếu những người giỏi của mỗi một tổ chức, sau khi trải qua chuyện này ngày hôm qua đã chạy suốt đêm tới đây. Trong đó thậm chí có vài tên cường giả cường đại trúc cơ kỳ đều là truyền kỳ vĩ đại của nhân loại, ví dụ như phó hội trưởng nghị hội Hắc Ám, trưởng lão Long Nhân, giáo chủ của giáo đình Đại Hồng Bào. Từng nhân vật truyền kỳ đều tập hợp trong những thôn xóm nhỏ như thôn Lan Sơn. Sách những lão bất tử ẩn trong bóng tối đều hiện thân rồi. Đáng tiếc không có loại cường giả như giáo hoàng, nếu không sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Diệp Lăng cười nhạt, nhưng vào lúc này, đột nhiên một gã đàn ông cao to lớn, tóc vàng đi về phía Diệp Lăng, thần sắc kiêu căng, trong tay cầm một thanh trường kiếm kỵ sĩ thời cổ đại, kiếm quang tán loạn mà phóng túng. Tiểu yếu nhược, mày chính là dị năng giả của Hoa Hạ. Nghe nói mày dám can đảm mạo phạm thánh nữ vĩ đại. Tao đại biểu cho vô số người trừng phạt mày, để cho mày biết thánh nữ vĩ đại là không thể khinh nhờn. Gã đàn ông tóc vàng cười nhạt, thực lực không tệ, đường đường là cảnh giới tiên thiên, bên trong đám gia hỏa này cũng coi như là cường giả tầm trung. Diệp Lăng giật mí mắt, ngu xuẩn, cút xa, nếu không lão tử phế chết mày. À, gã tóc vàng nhất thời hít một ngụm khí lạnh, sát ý dữ tợn xuất hiện trên khuôn mặt của gã. Tốt thôi, một tên gia hỏa liều lĩnh, vậy mà dám vũ nhục mình như vậy. Mấy trăm dị năng giả xung quanh đều cảm thấy hứng thú. Người có tên, cây có bóng, hôm qua đến bây giờ vẫn luôn nghe thấy đại danh của Diệp Lăng. Lúc này đây, cuối cùng cũng có thể xem thử thực lực của hắn, nhìn xem có phải có tiếng mà không có miếng hay không. Tao cho mày chết, tao cho mày biết, thánh nữ là nữ thần vĩ đại trong lòng tao, là người không thể khinh nhờn, mày đang khinh nhờn thần trong lòng tao. Gã tóc vàng cắn răng, nắm chặt trường kiếm trong tay. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười, mày đúng là buồn cười. Nữ thần bao nhiêu tuổi rồi? Nữ thần vẫn bị tao đánh mông, nói thật, xúc cảm rất tốt. Diệp Lăng cười nhạt, sắc mặt của gã tóc vàng đỏ bừng, giống như gan heo, kém chút cắn nát răng trong miệng. Cùng lúc đó, thánh nữ với vẻ mặt âm trầm, mang theo 4 vị hộ pháp đi tới. Tứ đại hộ pháp này nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng, tu vi đúng là mạnh hơn, trong đó còn có một vị cường giả, một chân đã bước vào trúc cơ kỳ. Diệp Lăng, nếu như mày còn dám mạo phạm thánh nữ giáo đình tao, cẩn thận giáo đình tao sẽ triệt để tuyên chiến với Hoa Hạ. Một vị hộ pháp cao giọng gầm lên. Diệp Lăng cũng cười nhạt, tuyên chiến? Có tin tiểu gia tao sẽ làm cho toàn bộ các người chết ở nơi này hay không? Ngay cả một chút xương cũng không có mà mang về, còn tuyên chiến? Thật coi tiểu gia tao là người ăn chay đúng không? Mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Ở thế giới này, sự cường đại của giáo đình đều được mọi người công nhận. Ngay cả nghi hội hắc ám đều không dám tùy ý tuyên chiến với giáo đình. Chẳng lẽ tên này có vốn liếng lớn như vậy? Bên cạnh gã tóc vàng kia cũng vui vẻ nói, đã gặp qua người phách lối, nhưng chưa thấy con heo nào ngu ngốc kiêu ngạo phách lối như mày. Mày thật sự coi mình là thần à? Diệp Lăng nâng chân lên, trực tiếp đá một cước vào mặt của gã tóc vàng. Lực lượng to lớn trực tiếp làm cho gã này bay ra, hung hăng đập xuống đất, máu chảy lênh láng. Còn dám nói nữa, tao giết. Diệp Lăng giọng lành lạnh, ánh mắt quét ngang mọi người, giống như một chiến thần, không có người nào dám nhìn thẳng. Đoàn người đông nghịt như vậy mà trở nên yên lặng không tiếng động, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Mà ngay lúc này, đột nhiên bầu trời trong xanh dần tối lại, mặt trời bị một đám mây đen che lấp, lúc này mặt đất chậm rãi chấn động. Đây là chuyện gì đây? Động đất à? Tất cả mọi người đều giật mình, mà vẻ mặt của Lý Thiên Hạo thì lại kích động. Nhanh, long mạch động, đại mộ mở ra rồi. Giọng nói vừa dứt, vốn mặt đất đang ổn định, một đạo khe hở đáng sợ chậm rãi nứt ra, một luồng nhiệt năng cực nóng phóng lên cao. Chương 213. Mày qua đây để chết. Mặt đất rạn nứt, một cái rãnh vô cùng đáng sợ hiện ra, độ rộng khoảng vài mét. Hơn nữa, trong khe rãnh đồng thời có một đám dung nham tràn đầy hỏa diễm bắn ra. Dung nham hỏa diễm bay tứ tung ở giữa không trung, sau đó nổ mạnh, hỏa diễm tứ tán, trực tiếp dính trên người đoàn người xung quanh, sau đó lại bắt đầu cháy hừng hực. Nhanh cứu tôi, nhanh! Một gã dị năng giả nước ngoài vừa mới bước vào hậu thiên hoảng sợ rống to. Ngọn lửa trên người gã vậy mà không bị dập tắt, hơn nữa còn đang điên cuồng thiêu đốt. Hừ, đoàn người bắt đầu bạo động, không ngừng né tránh ngọn lửa tập kích, nhưng hỏa vũ lại điên cuồng rơi xuống. Vào lúc này, từng đạo khe rãnh đồng thời nứt ra, mặt đất đã bị phá không còn hình dạng gì. Đất rung, núi chuyển, mọi người hầu như đều đứng không vững. Cũng vào lúc này, từng đạo cuồng phong gào thét mà tới. Cuồng phong như đao, thổi tới bên người, vậy mà thổi người vào giữa không trung, sau đó lại thổi xuống khe rãnh rạn nứt trên mặt đất. Cái gì? Chạy mau! Một gã cường giả tiên thiên hoảng sợ, mang theo vài tên bên cạnh vội vàng né tránh, hơn nữa linh lực trong cơ thể cũng gào thét mà ra, ngăn cản cuồng phong tập kích. Vẻ mặt Diệp Lăng vẫn như thường, linh lực cường đại của cảnh giới trúc cơ kỳ trực tiếp bao phủ lên mấy người bên cạnh, trở thành tường đồng vách sắt. Cuồng phong giống như đang đánh vào núi, vốn không có cách nào lay động đến thân hình của mấy người. Đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, đây là long mạch bắt đầu bạo động. Ánh mắt của Lý Thiên Hạo sáng rỡ, không ngừng chuyển động. Diệp Lăng cũng cảm thấy một luồng linh lực tinh thuần đáng sợ trong lòng đất, không ngừng rít gào, rống giận. Đây chính là long mạch đang oanh kích dưới lòng đất mới tạo thành cảnh tượng đáng sợ như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người loạn thành đoàn châu chấu, từng bóng dáng không ngừng né tránh dung nham hỏa diễm đang un kéo tới. Không ít người đều bị hỏa diễm đáng sợ này đốt bị thương. Cũng có người bị cuồng phong như đao thổi tới trong khe, không biết rơi xuống chỗ nào, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nói chung, trong lúc nhất thời, tai họa tự nhiên đáng sợ này, trong đám người hơn 500, có hơn 30 người tử vong, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Phải biết, có thể tới nơi này đều là tinh anh trong tinh anh. Đối với thế lực nước ngoài, cướp đoạt chí bảo của Hoa Hạ là việc trọng yếu nhất. Cho tới nay, thế lực dị năng của Hoa Hạ là thế lực thần bí cường đại nhất trong toàn bộ thế giới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở Hoa Hạ rất ít thấy dị năng giả đi lại. Mà đối với cường giả Hoa Hạ, bảo vệ chí bảo của đất nước mình cũng là trọng yếu nhất. Cho nên, hai tốc cường giả đều lấy trạng thái mạnh nhất, thậm chí ngay cả bên trong chỗ sâu thần long giá cũng đi ra không ít cường giả. Nếu không, tại sao có thể nhiều cường giả tiên thiên như vậy? Trong lúc bất chợt, mặt đất rung động, khe rãnh rạn nứt trên mặt đất chậm rãi khép lại, vào lúc này dung nham hỏa diễm cũng lặng lẽ biến mất. Một đám cường giả đều nín thở, lực lượng toàn thân đều đang điên cuồng thi triển, không dám thả lỏng chút nào. Đột nhiên, bọn họ phát hiện di tích chí bảo của Hoa Hạ thật là đáng sợ, giống như một tai họa. Không ít cường giả đều bị thương, trong đó có mấy người hơi thở đã yếu ớt, đã hoàn toàn trở thành gánh nặng. Cường giả trong tổ chức của họ cũng không thể vứt bỏ bọn họ. Mà Thần Phong thì nháy mắt, vài tên cường giả của cục dị năng lặng lẽ rút về phía sau, nhìn những người trở thành gánh nặng này. Đùng, đùng, đùng. Đột nhiên, từng tiếng chuông không biết từ chỗ nào vang lên, giống như được gõ ở giữa trời và đất. Tiếng chuông xa xưa, giống như đến từ thái cổ xa xôi, mang tới sự bao la và ngưng tụ. Trong chớp mắt, khi tiếng chuông vang, Lý Thiên Hạo càng kích động hơn. Vãng sinh chung, chuông vang 9 tiếng, chân long hiện thân. Đám người Diệp Lăng cũng không khỏi khẩn trương lên. Dựa theo lời của Lý Thiên Hạo nói, khi tiếng chuông này vừa dứt, chính là lúc long mạch hiện thân. 9 tiếng chuông vừa dứt, trong lúc bất chợt, giữa không trung xuất hiện một con cự long tỏa ra kim quang, làm lu mờ mọi thứ, thân thể trăm trượng che lấp toàn bộ bầu trời. Long lân thoáng ẩn thoáng hiện, nộ tham long trảo. Rồng, trời ơi, thần long xuất hiện rồi. Thần tích, vậy mà xuất hiện chân long, chuyện này làm sao có khả năng? Không thể tin được, đây đúng là chuyện không thể tin được. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều choáng váng. Cho tới nay, thần long Hoa Hạ chính là sự tồn tại thần bí nhất, là chủng tộc đồ đằng của Hoa Hạ, là thần thú thần bí nhất của phương Đông. Đột nhiên, một gã cường giả dị năng nước ngoài bay lên trời, thần sắc kích động, trong mắt tràn ngập sự tham lam, một tay chộp tới thần long giữa không trung. Diệp Lăng hừ lạnh, dưới chân dẫm một cái, cả người giống như lôi đình, phóng lên trước, đi thẳng tới bên cạnh gã cường giả kia. Hô, một chân trực tiếp hung hăng đá qua, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang như tiếng trống, gã cường giả kia giống như một viên đạn pháo trực tiếp nện xuống mặt đất. Vèo, một ngụm máu tươi phun ra. Gã nước ngoài giãy giụa thân mình, nhưng sau đó lại ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Diệp Lăng hô hấp đều đặn, một khí tức kinh thiên chậm rãi đi ra. Trong cơ thể, tu vi trúc cơ kỳ hoàn toàn thi triển ra, không hề giấu giếm. Vào giờ phút này, cựu U Đế Công cũng được thi triển toàn bộ. Lúc này, sức chiến đấu càng mạnh, càng có thể làm kinh sợ người khác. Dĩ nhiên, càng mạnh cũng liền có ý nghĩa sẽ trở thành cái đinh trong mắt người khác. Nhưng Diệp Lăng không sợ, đánh đi. Đường đường là tiên đế, ai dám ngăn cản ta? Thần long của Ho Hạ, bất kỳ người nước ngoài nào dám ra tay tranh đoạt, chết! Diệp Lăng lạnh giọng quát lớn, sát ý cuồn cuộn như sóng to gió lớn mãnh liệt cuộn trào ra, rít gào ở giữa không trung, hình thành tiếng gầm đánh thẳng vào tất cả cường giả ở phía dưới, chấn cho không ít người sắc mặt tái nhợt, lỗ tai ầm vang. Bảo vật dành cho người hữu huyền, thần long không chỉ là thần vật chỉ riêng của Hoa Hạ, một gã trực cường giả của nghị hội hắc ám đứng dậy, cũng là cường giả trúc cơ kỳ, là một trong những cự đầu ở thế giới hắc ám. Diệp Lăng ngoắc ngoắc ngón tay với gã, mày qua đây, chịu chết. Cường giả của nghị hội hắc ám nhất thời sững sờ, trong nháy mắt liền nổi giận, cả người bay lên trời, thân ảnh vậy mà nhất thời hóa thành một đoàn xương đen. Hơn nữa, xung quanh đoàn xương đen đó có vô số con rơi bay ra, rơi đập cánh, trên cánh có hỏa diễm lượn lờ, hàm răng nhọn tản ra ánh sáng lạnh lạnh. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, gã cường giả của nghị hội hắc ám này có danh vọng rất lớn, thực lực vô cùng cường đại, tuyệt đối là thuộc nhóm người mạnh nhất thế giới. Trụy lạc địa ngục, ma phạt. Đột nhiên, cường giả nghị hội hắc ám rống mạnh một tiếng, phất tay lên, tất cả rơi đang bay bên cạnh gã, vậy mà toàn bộ đều hóa thành một lưỡi hái to lớn. Bá, lưỡi hái huy động, mang theo tử khí âm u kinh người, ngào thét tập kích tới. Diệp Lăng cười nhạt, bỗng nhiên đánh ra một quyền, kim quang tàn phá, trong ánh mắt cũng bùng lên kim quang, miệng phun thần mang, diệt ma. Ung, ung, một hư ảnh cùng một nắm tay to lớn xuất hiện ở giữa không trung, đánh tới lưỡi hái kia, khí thế như thiên, tiếng ầm ầm như sét đánh ngang tai. Đùng, thanh âm giống như sắt thép va chạm, chấn cho lỗ tai mọi người ong ong, đầu não căng ra. Sau một giây, tất cả mọi người trừng lớn con mắt, sự kinh hãi tràn ngập trong mắt. Một tay Diệp Lăng nắm lấy cường giả của nghĩa hội hắc ám. Cường giả của nghĩa hội hắc ám giống như một con gà con, một thằng nhóc dùng rằng dãy rụa, tất nhiên không tránh thoát được bàn tay của Diệp Lăng. Mà khí tức ở trên người của cường giả nghị hội hắc ám, vậy mà vào giờ phút này lại bị trôi đi. Càng người gã giống như đã trải qua vô số năm tháng, trong nháy mắt đã trở nên già yếu. Chương 214: Bát tiền khốn lòng trận. Diệp Lăng, mặt không thay đổi nắm lấy cường giả của nghị hội hắc ám, ánh mặt lạnh lùng, quét ngang mọi người ở đây. Một cường giả bị ánh mắt Diệp Lăng quét đến đều không khỏi lui về phía sau một bước, tên hỗn đàn này quá cường đại đến mức ngay cả cường giả của nghị hội hắc ám cũng không chống lại được một chiêu trong tay hắn. Một kẻ yếu giống như một lão già mà cũng kêu loạn trước mặt tao, chẳng lẽ mày cho rằng tính khí của tiểu gia tao rất tốt? Diệp Lăng cười. Cựu U Đế Công không ngừng thi triển ra, linh lực thuần khiết trong cơ thể của cường giả nghị hội hắc ám giống như bị một lỗ đen cắn nuốt rồi tràn vào trong cơ thể của Diệp Lăng. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Lăng đã đột phá đến mức trúc cơ hậu kỳ, thực lực càng thêm cường đại, sâu không lường được. Cường giả của nghị hội hắc ám kia cũng oan uổng, gã rất mạnh, thuộc nhóm người vô địch, nhưng tu vi của gã chỉ là trúc cơ sơ kỳ, thậm chí tu vi trúc cơ vẫn chưa ổn định. Mà Diệp Lăng là ai? Là cửu kiếp tiên đế trùng tu, dù là kinh nghiệm thần thông hay là kỹ xảo chiến đấu đều cường đại không gì sánh bằng. Đừng nói là cường giả trúc cơ sơ kỳ, chính là trung kỳ hay là hậu kỳ cũng không có khả năng đánh bại hắn. Hơn nữa, bởi vì trong lòng cường giả của nghị hội hắc ám khinh thường Diệp Lăng cũng đánh gã trở tay không kịp, chủ yếu không cho gã có cơ hội phản kích. Mày là ma quỷ, lực lượng của tao, tại sao lực lượng của tao lại mất rồi? Cường giả nghĩa hội hắc ám Diệp Lăng chộp giữa cường giả nghĩa hội hắc ám bị Diệp Lăng chộp giữa không trung, không ngừng giãy giụa, vẻ mặt vạn phần hoảng sợ. Lực lượng trong cơ thể giống như bị một ma lực cường đại hút đi, nhưng đây là kết quả tu luyện cả đời của gã. Diệp Lăng cười nhạt, một đám người chỉ biết ăn uống, thật cho mình là chúa cứu thế vô địch, người nào còn dám vọng tưởng tranh đoạt thần long của Hoa Hạ, tiểu gia ta trực tiếp làm thịt hắn. Nói được thì làm được, mà tên này chính là ví dụ. Nói xong, bàn tay Diệp Lăng hung hăng nắm chặt, một lực lượng cường đại trực tiếp bọc cường giả của nghĩa hội hắc ám không còn tu vi lại. Không, nhất thời, cường giả của nghĩa hội hắc ám sợ hãi rống lên, hình như gã đã nghĩ đến kết cục của mình. Thật đáng buồn, thương cảm, gã chính là con gà mà Diệp Lăng dùng để giết gà dọa khỉ. Vẻ mặt Diệp Lăng hờ hững, người tự đại như mày, vốn không có cách nào thay đổi được kết cục của bản thân, cho nên mày chỉ có thể chết, cũng để cho mày biết đừng trang bức tỏ vẻ mình mạnh, trang bức là bị sét đánh. Phanh, một tiếng nổ vang tung trời, thân hình của cường giả này trực tiếp bị lực lượng cường đại của Diệp Lăng nổ thành từng mảnh, rơi xuống mặt đất. Mỗi cường giả của nghĩa hội hắc ám đều khiến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám bước ra. Mà trong nghĩa hội hắc ám còn có một gã càng mạnh hơn, nhưng lại nhịn được, gã không nắm chắc có thể chiến thắng Diệp Lăng. Cho nên, gã cần vào lúc hỗn loạn, ra tay bất ngờ. Dù sao Diệp Lăng cũng chỉ là một người, không thể chấn nhiếp tất cả mọi người dưới sự hấp dẫn của bảo vật được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sắc mặt của Lý Thiên Hạo đại biến. Diệp Lăng, mau trở lại, nhanh! Trong lòng Diệp Lăng giật mình, điểm mũi chân một cái, phi thẳng xuống dưới. Khi hắn vừa mới đứng vững, mọi người đều trừng lớn con mắt, xem một màn chấn động giữa không trung kia. Một bàn tay to lớn chậm rãi xuất hiện, trên bàn tay xuất hiện lên văn lộ rõ ràng, từng luồng linh lực đáng sợ lượn lờ nhảy trên ngón tay. Bàn tay to này bao trùm khí tức cổ xưa, giống như bàn tay của một thiên thần. Bàn tay to lớn đến bên cạnh cự long, bỗng nhiên nắm chặt, vậy mà có thể gắt gao bắt được cự long đáng sợ, sau đó nhẹ nhàng ném một cái, cự long vậy mà trực tiếp bị đập xuống đất, sau đó thần kỳ biến mất. Diệp Lăng kinh hãi, một lực lượng đáng sợ, lực lượng này tuyệt đối thuộc về tiên nhân, hắn quá quen thuộc, nhưng đây không có khả năng, làm sao tiên nhân lại có thể đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, đây chẳng qua chỉ là một long mạch, sao có thể hấp dẫn được tiên nhân. Đồng, trong chớp mắt, khi cự long biến mất ấy, chỗ mà cự long đập xuống đất, xuất hiện một cái hố to, sâu không thấy đáy, mọi người đều ngạc nhiên vây lại, mau nhìn, có ánh sáng. Đột nhiên một gã cường giả vui vẻ nói. Những người khác đều vội vàng nhìn lại, bên trong hố sâu, không thấy đáy kia, truyền tới một luồng ánh sáng yếu ớt. Chẳng qua ánh sáng này có chút phát xanh, đang chậm rãi nhảy lên. Làm sao bây giờ? Có vào hay không? Một gã cường giả của giáo đình cung kính hỏi Tứ Đại Hộ Pháp. Tứ Đại Hộ Pháp nhìn thánh nữ một chút, rất hiển nhiên quyền chủ đạo nằm trong tay cô. Hòa Hạ có một câu nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Vào. Thái nữ suy nghĩ một chút liền cắn răng nói. Người của giáo đình cũng gật đầu. Linh lực mênh mông trong cơ thể gào thét mà ra. Mọi người đều lấy thái nữ làm trung tâm. Sau đó bay thẳng vào huyệt động. Những cường giả khác nhìn thấy cũng không nghĩ đứng chờ. Tất cả người của giáo đình đều đi xuống. Chúng ta cũng đi xuống thôi. Từng đạo thân ảnh đều hoàn toàn thả linh lực ra. Bảo vệ bản thân. Sau đó vọt xuống dưới. Chỉ còn lại có cường giả Hoa Hạ vẫn đứng chưa nhảy xuống. Bọn họ đều nhìn về phía Diệp Lăng. Dù sao, bây giờ Diệp Lăng cũng xem như là người mạnh nhất trong đám người, nhất cử nhất động của hắn đều cực kỳ quan trọng. Vào, chẳng qua tất cả mọi người phải cẩn thận, nơi đó không an toàn, tốt nhất nên kết bạn mà đi, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Lăng cũng nói vào, nếu đã tới, nào có đạo lý không vào. Hơn nữa, hắn đều đã xông pha qua địa ngục cửu U, Bích Lạc Hoàng Tuyền rồi, huống chi đây chỉ là một cái hố to, cùng lắm thì là động phủ của tiên nhân. Rất dễ dàng đối với hắn. Mọi người gật đầu. Chẳng qua, thần phong để lại mấy người, dùng để canh chừng mấy cường giả nước ngoài bị thương kia, sợ bọn họ có lòng dạ xấu xa, vẫn nên có lòng phòng bị thì hơn. Mấy người Diệp Lăng đều vọt xuống, thế lực khắp nơi đều đã xuống, toàn bộ đều là bởi vì dục vọng tham lam trong lòng. Đây là một con đường rất đẹp, rất hẹp, chỉ đi được một người. Ở hai bên con đường, có từng chiếc đèn làm bằng đồng xanh, những ngọn đèn này vẫn còn sáng, chậm rãi chập chờn nhưng lại không tắt. Tất cả mọi người cẩn thận, nơi này quá cổ quái. Hắc Thổ nãy giờ vẫn chưa mở miệng, bây giờ lại trầm giọng lên tiếng. Đèn này không phải là đèn thông thường, mà là đèn trường sinh, mà đèn này rất nổi tiếng, là dùng để chỉ đường cho tử hồn, cường giả trộm thuật như bọn họ, kiêng kỵ nhất là loại đèn này. Mọi người đều rất cẩn thận, chậm rãi đi theo con đường này. Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng thét kinh hãi, thảm thiết không gì sánh được. Trong lòng tất cả mọi người đều giật mình. Theo đó, bọn họ liền nhìn thấy cách đó không xa. Người giáo đình vốn đi đầu đang chạy ngược lại. Từng người đều mang sắc mặt hoảng sợ. Trong đó có người trên thân đã bị một mũi tên tràn đầy xương đen, tử khí xuyên qua. Tử linh tiễn. Nơi này không đơn giản, tất cả mọi người phải cẩn thận. Loại mũi tên này vô cùng đáng sợ. Một khi bị xuyên qua thân thể, linh lực sẽ không có cách nào tiêu trừ tử khí mà mũi tên mang đến, không chết cũng tàn phế. Bạch Vân cũng ngưng trọng nói, mọi người đều gật đầu, trong lòng lại cẩn thận hơn nữa. Chẳng qua tiếp tục đi tới, nhất thời vẫn bình an vô sự, cũng chỉ có giáo đình là có chút thương vong. chẳng qua còn có thể tiếp thu. Sau khi mọi người đi ra khỏi con đường chật hẹp này, bị một màn trước mắt làm cho triệt để rung động. Ở trước mắt mọi người là bậc thang cao không thể không thấy điểm cuối, chỉ biết rộng 3 mét, hai bên trái phải đều là hư không vô tận, sâu không thấy đáy. Bậc thang đều là dùng tảng đá lớn mà xây nên, mà ở hai bên bậc thang có 8 cái xích sắt to lớn liên tiếp hướng về phía nơi u ám thần bí ở giữa không trung, giống như bị vật gì đó lôi kéo. Bát Tiên Khốn Long Trận. Bát Tiên Khốn Long Trận. Lý Thiên Hạo nhìn thấy tất cả trước mắt, nhất thời kinh hô. Chương 215. Lên thang trời. Bát Tiên Khốn Long Trận. Diệp Lăng cũng hơi nhăn chán, hắn cũng đã nghe qua trận pháp này rồi, chẳng qua lại không biết có phải là giống với trận pháp mà Lý Thiên Hạo đang nói không. Bát Tiên Khốn Long Trận, xem ra là có người cố ý nhốt long mạch nhiều năm ở nơi này, mà vừa nãy long mạch chạy ra bay lên trời cũng bị người cố ý nhốt lại lần nữa. 8 xích sắt này đại biểu cho 8 vị tiên nhân dùng lực lượng của tiên nhân để tưới lên xích sắt này, sau đó dùng xích sắt này trói chặt vào thân long mạch, phong bế long lực, vĩnh viễn trấn áp ở nơi này. Lực lượng 8 vị tiên nhân liên hợp coi như là tiên nhân bình thường cũng không cách nào mở ra. Chẳng qua nhìn Bát Tiên Khốn Long Trận này chắc thuộc về niên đại xa xưa, hiện tại chỉ là chưa phát huy ra uy danh mà thôi. Lý Thiên Hạo nhăn chán, trong mắt cũng lóe lên tinh quang. Anh quan sát cái cầu thang này, muốn xem thử sự thần kỳ của cầu thang này. Hắc Vân Bạch Thổ cũng không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nhưng nơi đây quá mức đơn giản, ngoại trừ cầu thang và 8 cái xiềng xích ra, cái gì cũng đều không có. Làm sao bây giờ? Có lên hay không? Một gã cường giả của nghị hội Hắc Ám lạnh giọng hỏi. Tiến lên, đều đã đến nơi này rồi, làm sao có thể không lên? Những người khác đều trả lời. Vì vậy, từng bóng người trực tiếp vọt lên bậc thang kia. Lúc mọi người ở đây vừa đi bậc thang thứ nhất, đột nhiên bậc thang không thấy điểm cuối, liền động đậy. Bậc thang rộng hơn 3 mét đột nhiên lay động kịch liệt, mà sự lay động này lại sinh ra lực lượng truyền lại trở thành lực trùng kích đáng sợ, trực tiếp đánh vào thân thể người đang đứng trên bậc thang. Một gã cường giả hậu thiên đỉnh phong đi lên 100 bậc thang liền không chịu được cổ lực lượng đáng sợ này, trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt. Còn có một gã cường giả cũng không chịu nhịn được, tuy nhiên lại cắn răng vọt lên một bậc thang, nhất thời thân hình gã đờ ra, cả người liền đình lại giữa không trung, trực tiếp nổ tung. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, lực lượng đáng sợ này có thể chèn ép tất cả cường giả. Nếu muốn qua cửa, phải đi hơn 500 bậc thang, có thể vào cửa thứ nhất, nếu không thì rời đi hoặc là chết. Đột nhiên, một giọng nói truyền ra từ giữa không trung, tất cả mọi người đều dừng lại nghe giọng nói này. 500 bậc thang, cho tới bây giờ cũng không có người có thể bước lên bậc thang thứ 500, cao nhất là một cường giả tiên thiên, cũng chỉ đi được hơn 300 bậc. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt xem ra là hết sức rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Thần Phong cắn răng, cường giả cảnh giới tiên thiên cũng không nhất định có thể đi đến bậc thang thứ 500. Vậy đám bọn họ không phải là không có hy vọng sao? Diệp Lăng lại đột nhiên nở nụ cười. Bậc thang này không phải là kiểm nghiệm thực lực của một người. Nói đúng ra là đang kiểm nghiệm cảnh giới tiềm lực của một người. Đừng nói tiên thiên, dù anh là tiên nhân cũng có khả năng chết ở chỗ này. Mà người thường có tiềm lực vô hạn cũng có khả năng đi tới đỉnh phong. Lời này của Diệp Lăng làm cho tất cả mọi người đều vui mừng. Thì ra là như vậy. Nếu như vậy, liền đại biểu cho đám người Thần Phong, Lý Thiên Hạo còn có cơ hội đi đến cửa thứ nhất. Hơn nữa, phải nhớ kỹ, có thể kiên trì thì nên cắn răng kiên trì đi tiếp. Đối với các người, đây chính là một lần khảo nghiệm. Nếu như các người có thể kiên trì vượt qua, thì sẽ là một lần lột xác lớn. Diệp Lăng khẽ cười nói, một người như vậy, khi gặp khó khăn, nếu có thể vượt qua, thì chính là thoát thai hoán cốt. Mọi người đều gật đầu, bọn họ biết lời của Diệp Lăng đại biểu cho cái gì. Tất cả cường giả Hoa Hạ đều rục rịch, muốn ra tay rồi. Mọi người đều nhảy lên, Diệp Lăng cũng hít một hơi, cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn này khi ở tiên giới mình đã trải qua, không nghĩ tới hôm nay vẫn muốn trải qua thêm lần nữa. Không biết có thể xông đến bậc thang nào. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó trực tiếp bước lên bậc thang. Cầu thang này gọi là thang trời, có 9.999 bậc thang. Trong lịch sử tiên giới, có thể đặt chân đến bậc thang thứ 9.000 cũng lác đác không có mấy người, đều là đại năng tung hoành tiên giới. Thang trời này chỉ khảo nghiệm tiềm lực, Diệp Lăng rất thận trọng, hắn cũng muốn nhìn thử xem mình có thể đạt đến trình độ cao kiếp trước hay không. Hắn đã từng đi tới bậc thang thứ 9.100, chấn kinh toàn bộ tiên giới, cũng để cho hắn nhờ vào đó mà nhất phi trùng thiên, kích phát toàn bộ tiềm năng vọt tới cửu kiếp tiên đế, chúa tể của thiên hạ. Trên thang trời, mỗi một cường giả đều dùng hết tất cả lực lượng, không ít cường giả đều đã vọt tới bậc thang thứ 400, lập tức có thể thành công. Thái nữ cũng kích phát toàn thân lực lượng ra. Đột nhiên cô cảm thấy những bậc thang này cũng không khó như vậy. Đi tới hơn 400 bậc thang, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhàng. Cô cũng không nghe được lời của Diệp Lăng nói, thang trời này chỉ nhằm vào tiềm lực của một người, không nhằm vào cảnh giới. Hai người Hắc Hổ và Bạch Vân kéo tay nhau, gương mặt nghiêm túc, trên trán đã đổ mồ hôi, nhưng hai người vẫn như cũ, cắn răng kiên trì. Hiện tại bọn họ chẳng qua mới đi được hơn 300 bậc thang mà thôi. Lý Thiên Hạo và Thần Phong đi trước hai người đã đi tới hơn 420 bậc, đồng thời vẻ mặt vẫn như thường. Xem ra tiềm lực của hai người vẫn rất mạnh, nhất định phải đi đến bậc thang thứ 500, nếu không liền không có cách nào tiến vào cánh cửa tiếp theo. Trong lòng không ít người đều hạ quyết tâm, nhất định phải kiên trì đến bậc thang thứ 500, nếu không lúc này đây sẽ uổng phí toàn bộ công sức. Đột nhiên, một đạo thân ảnh vội vàng từ phía dưới vọt tới, tất cả mọi người đều sừng sốt. Đây là người nào? Mọi người xoay người nhìn lại, khi nhìn người tới, toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là Diệp Lăng. Vậy mà là hắn, người thanh niên dễ dàng nghiền nát cường giả nghĩa hội hắc ám, chỉ thấy hắn lướt như bay trên những bậc thang giống như trọng lực từ trường, mỗi một bước vậy mà có thể nhảy qua mười mấy bậc thang. Tôi không phải là đang nằm mơ sao? Mỗi bước của tôi đều đang phải dùng toàn bộ sức lực, tên hỗn đản này lại giống như đang bay. Đây là đang đùa sao? Anh mà dùng toàn bộ thực lực gì, tôi còn đang dùng sức, không cho phần rơi xuống đũng quần này. Vốn Diệp Lăng cũng không để ý đến ánh mắt của những người khác, thân ảnh bá bá bá, trực tiếp vượt qua 500 bậc thang. Hừ, thân ảnh tiếp tục chạy như bay, không dừng lại chút nào. Thái nữ nhìn thấy bóng dáng rời đi của Diệp Lăng, nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn đáng chết này mạnh như vậy sao? Thần Phong và Lý Thiên Hạo nhìn Diệp Lăng nhanh chóng rời đi, cũng phải lắc đầu thở dài. Thật tức giận, tôi phát hiện thế đạo hiện nay nhiều yêu nghiệt như vậy, nhưng gia hỏa này lại là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, có thể thành tiên hay không? Mọi người đều thở dài, tràn đầy sự khiếp sợ, mà lúc này Diệp Lăng đã vọt tới hơn 3.000 bậc thang. Quay đầu nhìn phía dưới, mọi người vẫn như trước, giống như một con trâu già đang ra sức cày ruộng. Hắn không khỏi cười, trong lòng lại tràn đầy khí phách hào hùng. Cảm giác bao quát chúng sinh lại một lần nữa trở lại rồi. Lúc này đây, nói thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối sẽ không ngã vào con đường tu luyện của kiếp trước. Đăng đăng đăng, bước đi như bay, nhưng Diệp Lăng lại hiểu được áp lực lập tức sẽ tới, vì sau 5.000 bậc thang sẽ bước vào thế giới hoàn toàn khác với trước đó. Thế giới kia đã từng triệt sát bao nhiêu thiên tài, được gọi là thang trời tử vong, mà khi Diệp Lăng bước lên bậc thang thứ 5.000, tất cả người đột nhiên sững sờ, nhất thời kinh hỉ, chỉ thấy trên người hắn sinh ra ánh sáng như ngọc, giống như đang nổi. Chương 215. Lúc ta làm tiên đế, Diệp Lăng đắm chìm trong kim quang, giống như là một tiên thiên thần hàng lâm cửu thiên, một khí tức mênh mông huyền diệu trong thân thể bắt đầu mạnh mẽ khởi động, ngày càng mạnh lên. Khí tức kinh thiên phóng lên cao, tu vi của Diệp Lăng vậy mà đột phá đến cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Đây quả thực là chuyện không thể tin được. Phải biết rằng, Diệp Lăng vừa mới hấp thu một cường giả trúc cơ kỳ, nhưng cũng chỉ đột phá một cảnh giới nhỏ mà thôi. Mà kim quang này, vậy mà làm cho hắn đột phá đến trúc cơ kỳ đỉnh phong. Đây quả thực đúng là thần tích xuất hiện. Hậu bối sau này của ta, loại tiềm lực này của các ngươi ứng với tiếu ngạo cửu châu nhân kiệt, những lão gia hỏa bất tử chúng ta vì ngươi dệt hoa trên gấm, giúp ngươi bước qua lòng môn. Một giọng nói hùng hậu vang lên, Diệp Lăng nở nụ cười, những lão gia hỏa nhốt long mạch ở đây cũng được đó chứ, vậy mà để lại tiên lực thưởng cho hậu bối đi qua được 5.000 bậc thang. Không tệ, không tệ, nhưng là tiên nhân có tâm địa không xấu, lại tại sao lại muốn vây khốn long mạch ở đây? Lẽ nào bọn họ không biết Long Mạch có thể tạo phúc cho vạn vật sinh linh sao? Mặc kệ, trước xông qua cầu thang trời, khiêu chiến cực hạn của bản thân cái đã. Thân ảnh Diệp Lăng lại xông lên thang trời, bước đi như bay, chính là bước qua bậc thang thứ 5.000, cũng không ngăn được bước chân của hắn. Chẳng qua, áp lực cũng theo đó mà tăng lên. Hiện tại Diệp Lăng cảm giác mình đang đeo vật nặng 1.000 cân, mỗi một bước chân đều muốn tiêu hao một ít linh lực, nhưng đối với linh lực dùng mãi không hết trong cơ thể của hắn, chỉ là 9 châu mất một sợi lông mà thôi. Đang lúc Diệp Lăng chạy vội đi lên, thì bên dưới phần lớn mọi người đều hoàn thành hoặc mất đi tư cách, chỉ còn lại một ít người. Trên thang trời, người còn sót lại không vượt quá 20 người. Trong này có đám người thánh nữ, Thần Phong, Lý Thiên Hạo. Ngoài dự liệu là Bạch Vân, Hắc Thổ, vậy mà cũng ở trong đó, bọn họ đi tới hơn 700 bậc thang. Đầu đã đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Hai chân của Bạch Vân, Hắc Thổ đều mềm nhũn run rẩy, hàm răng đều đang không ngừng run run. Mỗi một bước đều dùng hết sức lực, không gì sánh được, giống như trên lưng cõng một ngọn núi. Chúng ta nhất định phải kiên trì. Anh cảm giác mình còn có thể đi tiếp. Hắc thổ vốn có vóc dáng thấp, nay cong lưng lại thì còn thấp hơn. Trong hai mắt đều có tơ máu, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị như đao. Một bên Bạch Vân cũng kéo chặt tay của Hắc Thổ. Chúng ta nhất định có thể đi lên được 1.000 bậc thang. Tin tưởng chính mình, chúng ta là thiên tài trong giới trộm thuật. Chúng ta muốn cho nghề trộm thuật ở trong tay của chúng ta phóng ra ánh sáng chói mắt, làm cho thế nhân khiếp sợ. Chúng ta sao có thể để cho bậc thang nho nhỏ này ngăn cản? Bóng lưng của hai người làm cho không ít người nghi ngờ. Đôi tình nữ này không phải là người đi xa nhất, thậm chí cũng không bằng một ít người, nhưng tinh thần lại mạnh mẽ nhất. Tinh thần của bọn họ như một thanh lợi kiếm xông lên tận trời, xông thẳng mây xanh, kiếm khí bắn tứ tung. Trên bậc thang, thần phong chạy tới 1.300 bậc, hai chân đã bắt đầu tê dại, hàm răng đều muốn run rẩy, sắc mặt đều cương đỏ, nhưng hai mắt của anh lại tràn đầy ánh sáng khát vọng. Mình là người được gia tộc hy vọng có thể đột phá trúc cơ kỳ, mình là nhân vật đứng đầu trong thế hệ này, lão tổ có bao nhiêu coi trọng với bản thân mình, nếu như ngay cả một chút khó khăn này mình cũng không vượt qua nổi, thì sao mình có thể lãnh đạo một gia tộc đi đến đỉnh vinh quang, đi đến vinh quang siêu việt lão tổ tông ngày xưa. Mình muốn xông lên, tiến lên, lòng tin như đao, chết cũng không khuất phục. Ầm, trên thân Thần Phong đột nhiên ầm ầm phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Chói mắt giống như ánh sáng của cực quang, che phủ thân thể Thần Phong vào trong đó. Mà Thần Phong lúc đầu đi có chút cong lưng, vậy mà bây giờ chậm rãi đứng thẳng lên, cả người giống như một cây tùng, tràn đầy tinh thần bất khuất cùng nghị lực. Lộc cộc, đát, mỗi một bước chân Thần Phong đều đi rất vững vàng, mỗi một bước đều vững như Thái Sơn. Giờ phút này, Thần Phong đã lột xác hoàn toàn, lột xác, phá kén thành bướm, hoàn toàn siêu vượt hơn trước đó. Thực lực của anh cũng đột phá đến cảnh giới tiên thiên trong lúc đó, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Mọi người đứng phía dưới, toàn bộ ngây người, á khẩu không trả lời được. Cái bậc thang này thần kỳ như vậy, xông phá, gông cùm xiềng xích, lẽ nào sẽ có thể có sự lột xác đáng sợ như vậy? Trong lòng mọi người đều nóng lên, muốn lần nữa xông lên, tuy nhiên lại bị một ánh sáng màu trắng nhu hòa cản lại, rơi xuống đất. Rất hiển nhiên, không cho phép xông lên lần thứ hai. Trong đám người, vẫn còn trên thang trời, thánh nữ là người thứ hai đi xa nhất. Đứng thứ nhất là Diệp Lăng, đã đi mất. Thứ hai là thánh nữ, vậy mà đã đi hơn 4.000 bậc thang. Tiềm lực này coi như là ở thiên giới và tiên giới cũng thuộc số ít. Tuyệt đối là nhân trung long phượng, tiền đồ không thể đo lường. Giây phút này, cả người thánh nữ đã bị mồ hôi thấm ướt, quần áo đều đã bị dính vào thân thể yểu điệu, có vẻ càng thêm quyến rũ, động lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, con mắt đều có chút mơ hồ, đã sắp không thể kiên trì được nữa, nhưng tinh thần, tinh lực của cô vẫn hùng hồn, chói mắt như vậy. 5.000 bậc thang, bất kể như thế nào cũng phải xông lên đến bậc thang thứ 5.000, thánh nữ cắn răng than nhẹ, bước chân ra, từng bước chật vật đi đến bậc thang thứ 5.000. Cô biết rõ bản thân có thể phá tan gông xiềng này, nhất định có thể thoát thai hoán cốt. Nhưng bây giờ, ý chí của cô không thể điều khiển thân thể. Xe nhỏ đi đường lớn, hoàn toàn không nhúc nhích được. Thánh nữ vẫn còn tiếp tục, bóng dáng của cô có chút đơn bạc. Nhưng trong mắt người của giáo đình lại giống như một đoàn lửa nóng, không thể ngăn cản. Thánh nữ đại nhân nhất định phải kiên trì. Người là thần trong lòng của chúng tôi. Người là thánh nữ, đại biểu cho sự tồn tại của thần. Làm sao có khả năng bị bậc thang nho nhỏ này đánh bại? Thần quang vĩnh tồn. Nguyện thần linh phù hộ thánh nữ. Vinh quang giáo đình vĩnh viễn tồn tại. Những người giáo đình này đều đang cầu xin thần linh trong lòng bọn họ. Nếu để bọn họ biết thần linh trong lòng bọn họ có đứng ở thang trời thì sẽ không cho thánh nữ của bọn họ đi xa, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Mà lúc này, Diệp Lăng đã đi đến 8.000 bậc thang, vẻ mặt đã có chút mệt mỏi, linh lực trong cơ thể cũng đang sôi trào, tiêu hao rất lớn, hơn nữa cả người đều đau đớn. Đầu khớp xương đều vang lên tiếng răng rắc. Độ cao 8.000 bậc thang, nếu ở tiền giới cũng rất kinh diễm rồi. Thậm chí có không ít tiên đế không thể đi đến độ cao này. Mới 8.000 mà thôi. Sông lên. Diệp Lăng cười nhạt, bước chân bỗng nhiên nhanh hơn. Răng rắc, lưng Diệp Lăng bỗng nhiên bị áp khom xuống, giống như bị trời đất trấn áp. Diệp Lăng ngẩng đầu, trong mắt vậy mà bắn ra hung quang, giống như dã thú. Thang trời cũng chỉ là do tiên nhân tạo ra mà thôi. Ta là tiên đế, là chúa tể của chúng sinh, ai dám cản ta? Đồng, Diệp Lăng lại bước ra 10 bước, từng bước gian nan. Lúc ta là tiên đế, thiên địa đều bái lạy. Lúc ta là tiên đế, chúng sinh đều hướng về ta. Lúc ta là tiên đế, hỗn độn tự mở lòng mình ra, tự xưng hỗn độn trần đế thế giới. Lúc ta là tiên đế. Mỗi một câu Diệp Lăng nói ra đều bước đến 10 bậc thang. Từ từ, lưng của hắn ngày càng thẳng lên, quang mang trên người ngày càng rõ ràng, linh lực trong cơ thể cũng ngày càng dâng trào mãnh liệt. Hai con mắt của hắn tỏa ra kim quang long lánh, quét ngang tất cả cản trở phía trước, vạn vật không dám ngăn trở. Bước chân của hắn giống như san bằng đất trời, tất cả kiếp nạn không dám cản lại. Diệp Lăng, người siêu việt vượt qua 9.100 bậc thang kia, đã sáng lập ra kỳ tích mới, là người sinh ra thần tích, là người không thể lay động được. Hắn từng là tiên đế, triệt để lột xác, chân long rời bến, vọt lên vạn dặm. Kính thưa các bạn, tập 43 của bộ truyện Tô Cường Tiên Đế tại đô thị, chúng ta xin được khép lại tại đây, và chúng ta đang được chứng kiến một trong những hồi truyện hấp dẫn nhất của bộ truyện Tô Cường Tiên Đế tại đô thị từ trước cho tới nay, đang được chứng kiến Diệp Lăng hóa thân thành thần như thế nào. Sau khi leo lên đến bậc thang kỷ lục mà trước này khi còn là tiên đế hắn cũng đã chưa từng đạt tới. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem số phận của Diệp Lăng và những người đang leo thang kia sẽ như thế nào. Hãy cùng chờ xem tập 44 của bộ truyện này vào ngày mai nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn và đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.